Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com, gió từng đợt thổi tới. Nơi này đã là cảng Liên Vân tỉnh Giang Tô. Lúc này, Từ Tố ngồi một mình bên trong xe buýt đường dài. Sắc trời bên ngoài dần sẩm tối. Hoàn hảo, hiện tại còn chưa vào xuân, bằng không mà nói, muốn mua vé đường dài là một việc tương đối khó khăn. Tì tì, lúc này, từ cửa xe Từ Vũ mang theo cà mèn đi tới. Mua được cơm hộp, bất quá, ngươi ngồi đợi một mình không việc gì chứ? Không có việc gì, Từ Tố gãi đầu, dù sao ngươi chỉ là ở bên trong khu phục vụ, còn ta muốn ngồi yên lặng một mình. Ân tỷ tỷ ăn đi, vì không phải tổ chức đoàn thể du lịch cho nên không được bố trí ăn ở thời điểm trời tối cũng là phải ngủ trong xe. Rời khỏi Thượng Hải, quỷ hồn Mạc Minh Nguyệt xuất hiện hai lần, một lần gần nhất là xuất hiện ở Diêm Thành. Hiện tại trên người Từ Tố mang theo rất nhiều bản đồ, toàn bộ đều là bản mới xuất bản. Có bản đồ toàn quốc, bản đồ tỉnh Giang Tô cùng với những vùng lân cận. Thậm chí còn mua một ít bản đồ phân bố các thôn trấn nhỏ lẻ. Mà mỗi một lần quỷ hồn xuất hiện đều sẽ thông qua bản đồ này chỉ đường cho hai người. Hiện tại đã đến cảng Liên Vân, rất nhanh sẽ tiến vào địa giới tỉnh Sơn Đông. Kỳ thật vốn có thể ngồi máy bay, thế nhưng thể chất của các nàng tùy thời có thể nhìn thấy ma. Nếu ngồi trong phi cơ căn bản không có chỗ chạy trốn, chính là đâm đầu vào chỗ chết. Từ Vũ ngược lại không sao cả, thế nhưng Từ Tố khẳng định xong đời. Cho nên, thà rằng tiêu tốn chút thời gian cũng phải dùng phương tiện giao thông là xe buýt đường dài, này. Một khi gặp chuyện không may cùng lắm thì kêu tài xế dừng xe, sau, đó trốn xuống. Nếu là ngồi xe lửa, nhảy từ cửa sổ xuống sẽ có nguy hiểm tới bản thân. Mà trước mắt, mục tiêu của các nàng chính là thành phố Nhật Chiếu tỉnh Sơn Đông. Đó là địa điểm quỷ hồn đánh dấu trên bản đồ mới nhất tính đến hiện tại. Kỳ thật mang theo nhiều bản đồ như vậy, chỉ cần địa điểm đó nằm ở Trung Quốc hoàn toàn có thể trực tiếp chỉ ra mục tiêu cuối cùng. Thế, nhưng không hiểu vì cái gì, mỗi lần sẽ chỉ dẫn dắt hai người tới một địa điểm mới. Về phương diện khác, núi Rackmo đã tìm kiếm trên Internet nhưng không có bất cứ kết quả nào. Nói thật cho ta biết đi tì tì, Từ Vũ đem đũa dùng một lần đưa cho Từ Tố, ta rất hiểu ngươi, hiện tại ngươi vốn không nên rời khỏi ta thế, nhưng ngươi lại cố ý muốn ta đi mua cà mèn, rốt cục là muốn làm cái gì? Nhìn ánh mắt Từ Vũ, Từ Tố căng thẳng, ngươi có phải hay, không, sợ ta nhìn thấy con quỷ kia mà lừa gạt ngươi? Cho nên muốn quan sát ta, chấm, Từ Vũ chỉ ra ngoài cửa sổ nói, ngươi, lựa chọn ngồi ở chỗ này, vừa lúc có thể xuyên qua cửa kính thủy tinh, nhìn thấy tình hình bên trong quán ăn tự phục vụ. Hơn nữa trên người, ngươi còn mang theo kính viễn vọng. Ngươi muốn nhìn kỹ lúc ta rời khỏi, ngươi có biểu diện dị thường gì hay không, tỉ như nói chuyện linh tinh, với quỷ hồn kia. Từ Tố lăng lăng nhìn Từ Vũ, ta là người hiểu ngươi nhất tỉ tỉ. Từ Tố gãi gãi ba lô bên cạnh nàng, bên trong có cất chiếc kính viễn, vọng nàng vừa giấu vào. Chú ý lúc Từ Vũ mua đồ ăn trở ra, nàng liền mau chóng cất đi. Ngươi một điểm cũng không tin tưởng ta sao, ngươi nói bậy bạ gì đó, Từ Vũ. Ta sẽ không nói dối người tì tì, nhưng cũng hy vọng ngươi thẳng, thắn thành khẩn với ta. Số tiền kia, một phần ta cũng không muốn, chỉ bởi vì tì tì muốn cho nên ta mới giúp ngươi. Bởi vì ta cảm thấy tì tì bị thua thiệt, Từ Tố trầm mặc, ta lặp lại lần nữa. Số tiền đó một phần ta cũng không lấy, hơn nữa, lúc nào cũng hy vọng tì tì thay đổi chủ ý, vậy ngươi vì cái gì lại không lừa gạt ta? Chấm, Từ Tố bỗng nhiên, nói, ngươi chỉ cần không nói, ta căn bản không biết quỷ hồn kia có xuất hiện ở trước mặt hay không. Ta hiểu rõ tính cách tì tì, nếu ta làm như vậy ngươi sẽ vẫn cố tiếp xúc với ta. Hơn nữa ta đã nói địa chỉ làm việc của mình, ngươi muốn tra ra chỗ ở của ta là rất dễ dàng. Cho dù lừa gạt ngươi, con quỷ kia cái, gì cũng không nói, ngươi sẽ tiến hành điều tra núi Rackmo, tới lúc đó, ngươi sẽ thực sự nguy hiểm. Từ Vũ cùng Từ Tố cứ thế đối diện nhau. Cho nên, người dứt khoát thành thật với ta, chấm, đương nhiên ta cũng không hy vọng nói dối, tì tì, đấy cũng là một nguyên nhân quan trọng, Từ Vũ nhân nhượng đối với hành vi điên cuồng của Từ Tố chỉ là vì nàng là tì tì thân sinh của mình, là người duy nhất có quan hệ huyết thống, gần nhất. Hơn nữa còn bởi vì mình mà cha mẹ chết đi, Từ Vũ thủy chung chấm CSO rằng, tì tì biến thành như vậy cùng với cái chết của cha mẹ có liên quan rất lớn. Ăn cơm đi, Từ Tố cuối cùng cũng không nói gì, mà đem cà mèn mở ra. Ở loại địa phương này, đương nhiên không thể ăn được cái gì ngon miệng, đối phó cái bụng một chút là được. Sau khi cơm chiều kết thúc, ô tô đường dài từ cảng Liên Vân liền xuất phát. Vài giờ sau, rốt cuộc đã tới thành phố Nhật Chiếu Sơn Đông. Là mục tiêu mới nhất nữ quỷ chỉ điểm trên bản đồ. Mà lộ trình kế tiếp nên đi như thế nào còn cần chỉ thị thêm. Rời khỏi nhà xe, một đống lớn cỏ mồi lại đây. kéo khách, bọn hắn tự nhiên nước miếng tung bay giới thiệu nhà trọ giá cả tiện nghi cùng, dịch vụ đặc biệt mồi chài khách tới nghỉ chân. Hai nữ lão bản, nhà nghỉ của chúng tôi rất không tệ, có wifi, ở một đêm chỉ cần 200 một phòng hai người. Đừng nghe nàng, bên cạnh lại có một tên cò mồi khác, nhà nghỉ chúng tôi còn tốt hơn, một đêm 100. Từ Tố phất phất tay, người cứ đi theo ta là được, trước kia ta có kinh nghiệm tới những nơi thế này công tác. Bất quá Sơn Đông vẫn là lần đầu tiên. Sau một hồi, tỉ muội hai người chọn một nhà nghỉ coi như có chút chính quy vào ở, phòng miễn cưỡng coi như sạch sẽ, còn có tivi, tỉ muội hai người vì không thể chạm vào nhau cho nên vẫn là chọn phòng đôi. Vấn đề tắm rửa làm sao đây? Từ Vũ đột nhiên hỏi, cùng nhau tắm là được, dù gì cũng là nữ, còn ngại hay sao? Không có, thế nhưng, khi tắm, hơi nước sẽ làm mờ mặt gương, sẽ nhìn không được rõ ràng. Cái này đơn giản, chúng ta tắm vòi hoa sen là được. Bất quá phòng tắm dùng vòi hoa sen đều sẽ không lớn, thời điểm kỳ cọ nhớ chú ý không, để chạm vào người nhau. Ân, có chuyện gì, nhiều nhất chỉ chạm một chút, không nên quá khẩn trương tì tì, chỉ có tay chạm vào thân thể mới xảy ra vấn đề. Cũng đúng, ngồi một buổi trên xe buýt đường dài, hai người tự nhiên đều eo mỏi lưng đau. Tì tì tay ngươi có còn nghiêm trọng không? Mới gỡ bó bột không được bao lâu, thời điểm ăn cơm ta cảm giác ngươi có chút cố hết sức. Vậy phải làm thế nào đây, chẳng lẽ ngươi giúp ta kỳ cỏ? Không, không có, ngươi đi trước xem thử phòng tắm nơi này đi. Từ Vũ đi vào toilet, bên trong có một gian phòng tắm vòi hoa sen một người. Nàng bước vào phòng tắm, vặn mở nước ấm, đồng thời không ngừng, chú ý bốn phía. Tiếp đó, Từ Tố cũng đi đến. Hiển nhiên, nàng cũng không yên tâm để Từ Vũ một mình. Tỉ muội hai người trong lúc chờ nước ấm liền cởi quần áo. Thời điểm nhị nữ trần trụi, Từ Vũ nhìn chăm chú tì tì. Thật lớn, Từ Vũ nhìn chằm chằm trước ngực Từ Tố, một đôi nhũ phong thật lớn, khiêu gợi nhân tâm. Nhũ phong lớn nhưng không có dấu hiệu trễ xuống, phía trên là hai nụ hoa đỏ hồng. Nhìn qua ít nhất cũng cỡ E, thậm chí, gần cỡ F, ngày thường cho dù xem AV Nhật Bản, cũng khó mà tìm thấy, hung khí. Hoàn mỹ như thế, bất quá, ngực Từ Vũ cũng không tính là nhỏ, có lẽ là do gen di truyền, ngực nàng cao cao tròn chỉnh, hơn xa Từ Tố, có thể nói tuyệt đối đã đạt tới cỡ D, chẳng qua vì mùa đông, mặc nhiều quần áo cho nên, không thể nhìn ra. Từ Tố nhìn ngực Từ Vũ, thần sắc cũng lộ ra vài phần. Kinh ngạc, bất quá nàng nhanh chóng thoải mái, nói, nhanh lấy khăn mặt, dầu gội, sữa tắm, đừng dùng đồ của nhà khách, hơn phân nửa là đồ công cộng. Ân ta biết, theo sau, nhị nữ đồng thời tiến vào phòng tắm. Hình ảnh lúc này thật quá mức hương diễm, hai tỉ muội có một đôi bích búp đứng đối diện nhau. Mà làm người ta xấu hổ là diện tích phòng tắm này hữu hạn, cho dù hai người tận khả năng dán mình lên vách tường thủy tinh cũng không thể tránh né việc hai đôi nhũ phong cọ vào nhau. Dưới, nước ấm xối xuống, dần trở nên ướt át cực kỳ khiêu gợi. Loại không khí hương diễm này quá mức kích tình, mà Từ Vũ thấy như vậy muốn lui ra sau một chút lại dẫn đến bộ ngực của nàng và Từ Tố động chạm càng thêm lợi hại. Từ Tố không khỏi ho khan, mặt đỏ lên, nói, ngươi. Ngươi đây là, xin lỗi, tì tì, được rồi, cho dù không, phải tay đụng tới thì không sao, nhưng, là, như thế nào kỳ cọ đây? Như vậy, ngươi quay lưng lại đi, không được a tì tì, nếu quỷ xuất hiện ở trước mặt ngươi ta đây liền nhìn không thấy. Cũng đúng, quỷ hồn xuất hiện bất chấp không gian, bỏ đi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Theo nước ấm rơi xuống, nhị nữ phân biệt điều chỉnh góc độ vòi hoa.scn thay phiên nhau kỳ cỏ. Mà thời điểm Từ Vũ gội đầu, Từ Tố lại dùng vòi hoa sen tẩm ướt đôi nhũ phong mê người của mình. Trùng kích thị giác lớn lao đủ để đem tiểu đệ của bất kỳ nam nhân nào dương cao. Vài phút sau Từ Vũ dùng nước ấm xối đầu, mà trong khoảng thời gian này Từ Vũ tự nhiên không mở được mắt. Từ Tố lộ ra thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, đồng thời cảnh giác bốn phía. Nàng nhìn không thấy quỷ hồn, nhiệt khí từ vòi sen làm mặt tường thủy, tinh bị hơi nước bao phủ cho nên thấy không được rõ ràng lắm. Nàng nghĩ ngợi, đơn giản đem cửa thủy tinh đẩy ra. Hành động này làm ngực nàng cọ cọ vào ngực Từ Vũ. Cảm giác tê dại, khiến cả người Từ Tố có một loại cảm giác kích thích. Nụ hoa thế mà cứng lên, thế nhưng thời điểm nàng lần nữa nhìn về phía Từ Vũ, lại nhìn thấy nữ quỷ bị khâu mắt đứng trước mặt vươn hai tay bóp cổ nàng. Không, không, không muốn, nàng ngã ra khỏi phòng tắm cuống cuồng bò dậy, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Tì tì, quay đầu lại, trong phòng tắm chỉ còn lại một mình muội muội Từ Vũ. Nàng đã đem dầu gội trên đầu xối đi, vừa rồi là, cái gì, nhiệt khí quanh quẩn trong phòng không thể xua đi nổi không khí quỷ dị. Chưa xong còn tiếp, cách chương.